Ai bắt nạt ai? Chương 35, góc truyện audio.com. Tiếng sóng biển dịu dàng mang theo hơi mặn của biển khiến người ta có cảm giác dễ chịu, bình yên. Những làn sóng nhỏ lăn tăn chạy dài trên biển như đứa trẻ con ngây ngô chạy nhảy sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe lá, êm dịu chiếu vào giường. Những bông hoa với đủ màu sắc đang vươn mình trước ánh nắng ban mai. Chúng đẹp như vậy nhưng khi được đặt nằm cạnh một cô gái, vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, nét mặt thanh tú đã khiến chúng phải ghen tị. Thỉnh thoảng, có những con bướm đủ màu sắc chui qua cửa kính để vào lấy phơi nhoa, chúng đùa giỡn nhau rồi nhẹ nhàng đậu vào váy của cô gái kia. Cô vẫn ngủ, nét tươi tắn vẫn được giữ nguyên, nụ cười vương trên làn môi anh đào kia. Cô gái được mặc bộ váy trắng, đầu đội một vòng hoa tươi. Chiếc châm vàng trên váy khiến cô đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa oải hương, sự quyến rũ của hoa hồng. Cô gái không hề biết rằng, nơi cô đang nằm là một chiếc giường được làm bằng ngọc phỉ thúy. Đằng xa, từ chiếc đồng hồ, chiếc ly, chiếc cốc, đều được làm bằng thạch anh. Cả ngôi biệt thự được vây quanh bởi những cây hoa tầm xuân xanh biếc. Cả ngôi biệt thự toát lên vẻ đẹp cổ kính, trang trọng, huyền bí. Tiếng sóng vỗ hòa vào tiếng chuông gió leng keng, những chú chim thi nhau hót tạo lên một bản sướng ca tuyệt vời. Có hai gã đàn ông đang tiến về ngôi biệt thự, một người dáng hơi đậm, vai chạm trổ hình con rồng. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc to như sợi xích, người kia mặc bộ quần áo bò xanh, nước da ngăm đen, trên tay còn đeo một chiếc khuyên hình đầu nâu xương chéo. Người đàn ông có hình xăm con rồng, chân đang bước nói với người đàn ông bên cạnh. Con mẹ nó, đời thật nhẫn tâm, người thì không có tiền để tiêu, kẻ thì thừa hơi xây biệt thự bỏ trống. Khốn kiếp, ông đây hôm nay phải thay trời hành đạo, người bên cạnh tỏ ý hài lòng, vội tán dương. Anh Bèo, anh nói chí phải. Mẹ kiếp, đứa nào chẳng biết ngôi biệt thự kia đã 4 năm nay không có người ở, thỉnh thoảng có một gã điên lại đến rồi đi. Bọn nhà giàu bây giờ rừng mỡ ghê. Anh Bèo, em thấy căn biệt thự kia cũng khá lắm, hay anh em mình làm vố đi. Hai kẻ đang nói chuyện là hai tên trộm khét tiếng từng gây phiền não cho cảnh sát. Ban đầu chúng định bỏ nghề nhưng rồi khi thấy có người xây ngôi biệt thự, đã vậy lại không ai ở, chúng chắc mầm có nhiều đồ để ăn cướp nên hôm nay quyết định hành động. Phập, sợi dây thừng to được nối với mỏ leo rất nhanh bám chặt lấy thành tường 5 mét kia. Anh Bèo, xem ra bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm trèo tường của anh vẫn bá đạo như ngày nào. Người đàn ông mặc quần áo bò cười xu nịnh, tên Beon Hìn tên la một cách khinh bỉ. Lắm lời, mày có thấy ai đi ăn trộm mà không biết trèo tường không? La, mày đi theo tao bao năm mà chẳng học được gì. Ngu ngốc, hai tên trộm đã nhanh chóng đột nhập vào căn biệt thự. Vừa dùng kỹ thuật phá khóa vào trong, tên La vui sướng reo lên. Đại ca, phát tài rồi. Tên Beo quắc mắt với thằng đàn em một cái. Mày ngậm mồm lại, nhớ có người thì chết bây giờ. Tên La xám mặt lại và bắt đầu công việc thu quén đồ đạc. Sau một hồi lấy hết tất những đồ giá trị vào trong bao, tên La tiếp tục lần đến gần giường của cô gái kia. Nét đẹp xuân xanh, hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang quyến rũ. Hoa, quả nhiên là tiên nữ hạ phàm. Từ trước đến nay, La chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Bất giác La đưa tay trước sống mũi. La giật mình quay sang nói với đại ca. Góc truyện audio.com. Anh Bèo, có người, có người. Tên Bèo chạy nhanh tới, nhếch mép cười đều. Người cái gì, xác ướp đấy, sợ gì. Tao nghe nói con nhỏ này bị ướp 4 năm rồi, nó có biết gì đâu. Tên Bèo ngứa ngây chạm vào mặt cô, vỗ vỗ. Đấy, mày thấy không, nó có biết gì đâu mà. Ừ cùng đúng, đại ca, thế chúng ta cô đem cái xác này đi luôn không, nhỡ đâu bán được tiền. Tên Bèo tức giận, vung tay tát đánh bóp vào mặt tên La. Đồ ngu, mày vác cái xác này về chôn mẹ mày à, hay mày tính đem nó về thờ. Đại ca, La ôm mặt mếu máo, em biết lỗi rồi, tại em thấy cái xác này đẹp nên, ngu ngốc, nếu mày thích thì mày vác theo đi, tao không rảnh. Nhưng đại ca, đây đâu phải xác, cô ta vẫn thở. Vẫn thở, tái mặt nhìn La, giết nó đi, La không nỡ giết một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn năn nỉ. Đại ca, hay thơ cho cô ta đi, dù gì cô ta ngủ có biết cái quái gì đâu. Nhăn mặt, ngủ như lợn ý, trộm vào nhà mà không biết gì. Mặc xác mày, muốn sao thì vậy đi, còn không mau lấy đồ, nhỡ chủ nhà về thì khốn. Trong khi tên Bèo đang cố gắng thu xếp đồ đạc, tên La động máu sắc lang định hôn cô. Hí hí, lâu rồi không được thử cảm giác công chúa ngủ trong rừng, ha ha. Công nhận cô thật xinh đẹp, bóp, La ôm mặt đau đớn, trừng mắt nhìn người con gái kia. Đồ khốn, mày bảo ai là ngủ như heo, hả? Chẳng cần nói thêm, cô gái trên giường bỗng vùng dậy, túm tóc tạt tai tát tới tấp. Á á á, cứ mạng, Nghe tiếng động lạ, tên Beo vội chạy quay lại thì thấy tên La mặt mày tím bầm, tóc tai bù xù. Ngự trị trên ngực hắn là một cái chân trắng trẻo, ánh mắt đầy sát khí của cô gái hướng về tên Beo. Nhanh chóng, tên Beo đã được ôm hôn đất mẹ thân yêu một cách nhiệt tình. Một tay bóp cổ La, một chân dẫm vào ngực Beo, cô gái trừng mắt hỏi. Hai đứa chúng mày, đứa nào bảo tao ngủ như heo? La chỉ về Beo, Beo chỉ về La, hai tên trừng mắt nhìn nhau. Bóp, một cái tát trời giáng vào mặt tên Beo. Là mày hả? Tên Beo ám ức van xin. Chị ơi, không phải em, không phải em, là thằng La. Chị tha cho em. Bóp, bóp, hai cái tát liên tiếp giáng vào mặt tên La. Lần sau để bà mày đây mà nghe được mày nói câu đó thì rụng răng nghe con. Khuê đã tỉnh lại nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Cô mơ màng nhìn ra xa rồi cúi đầu nhìn hai tên trộm bị mình trói ở giường. Cô chống tay vào hông, một chân đạp lên giường. Hai tên kia chúng mày biết tao là ai không? Hai tên trộm ngơ ngáo nhìn nhau rồi vội xua đầu. Em không biết, tên La, nhìn sang tên Beo, đừng nhìn em có biết gì đâu. Vậy chị gái ơi, chị là ai? Bóp, Khuê tát cho Beo một cái, nhướng mày. Sao mày lại không biết? Đồ ngu, tên Beo nhăn mặt, chị gái à, chị có đánh chết em thì em cũng không biết. Vậy, chị tên là gì, chị cởi trói cho em rồi em cho chị biết chị là ai. Tên tao, Khuê nhíu mày suy nghĩ. Hừ, tao cũng chẳng biết mình tên là gì nữa. Thế tụi bay biết tao tên gì không? Beo, La, chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình tên là gì, mình ở đâu, tại sao cô lại có thể ở trong ngôi biệt thự bỏ hoang này. Đưa mắt nhìn hai tên trộm đang uể oải đi, hừ, có trời mới biết cô sẽ hành hạ hai tên trộm này như thế nào. La, mày dẫn con quỷ cái kia về nhà mày đi, nếu đem về nhà tao, con sư tử Hà Đông nhà tao lại ầm ĩ lên thì khốn. Đại ca, là anh em thì phải có nghĩa khí, nhà em làm sao chứa nổi cô ta, ta hung dữ lắm, em sợ. Mẹ kiếp, sao lúc mày định làm sằng bậy với nó thì mày không sợ, bây giờ mày sợ cái gì? Đại ca em, Khuê nhăn mặt tiện chân đạp vào người hai tên trộm cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com, có ngậm mồm lại không, nhanh đưa tao về nhà, bằng không thì đừng trách. Thia về đến nhà tên La, cô an nhàn nhìn hai tên trộm một cách khinh khi. Sau khi chiếm hết căn phòng tốt nhất cô mới chịu buông tha cho hai tên kia. Thực ra, cô cũng định ở lại căn biệt thự kia, nhưng thấy ở đó yên tĩnh, hẻo lánh. Trông hai tên trộm kia cũng không đến nỗi tệ thôi thì cô đi cùng chúng cho vui, dù sao có bạn có bè vẫn hơn. Chiếm tiện nghi nhà người ta, ăn không nhà người ta, cô cảm thấy ngại ngùng, cho nên, vào một ngày giông tố đầy trời, cô giảng giải đạo đức nghề nghiệp với chúng. Ăn trộm cũng phải có chuyên môn, ăn cướp cũng phải có đạo đức. Bản thân là trộm không có nghĩa hành vi của bản thân là đạo tặc, trên người nhúng chàm cũng không phải là không tắm bao giờ. Làm trộm thì lấy những thứ có văn hóa. Beo, La, đời thổi nhà ai đi ăn trộm lại còn phải bồi dưỡng nghiệp vụ, hích trộm mà cũng có lý thuyết sao trời. Tên Beo mạnh dạn giơ tay xin ý kiến, chị cho em hỏi, những thứ có văn hóa là những thứ gì? Cô giận dữ nhéo tai Beo, ngu lắm, trộm những thứ có văn hóa chính nghĩa là, nói chung lý thuyết là vậy, ta cũng không biết. Beo, té xỉu, La, em cam đoan là chị này từng được đào tạo trong trại tâm thần. Khách chương.